Hải Minh Tinh, chương 14, góc truyện audio.com. Công xuất hiện ở trường quay, tự bỏ tiền túi mời đoàn phim dùng đồ uống ướp lạnh. Ăn kem, cộng thêm sushi và một số bánh ngọt, Thụ vừa kinh ngạc khi thấy Công xuất hiện, vừa vui vẻ khi có đồ ăn. Một cặp mắt mong mong chờ chờ, nuốt nước miếng rồi lại nuốt nước miếng. Cậu nhìn thấy trợ lý tóc tai sơ xác trở về, nhanh chóng kéo người hỏi. Đồ ăn đâu? Trợ lý rất là khổ sở nói. Bên kia nói, đồ ăn không đủ, để lát nữa em quay lại. Thụ ngẩn người, chậm rãi ồ một tiếng. Cậu không có ngốc, cũng biết đây chỉ là cái cớ. Không có lẽ, chính là không chuẩn bị một phần cho cậu. Cách chương.